Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, Phong. 2. Cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt. Sanada Jinichiro chỉnh ngay ngắn tự mình vận động mũ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa bóng hướng lên ném đi. Dị thường ném đi độ cao. Về sau tại cầu bắt đầu tung tích trong nháy mắt. Nhảy lên vung đập, phanh, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Bóng tennis lập tức cấp tốc bay lượn mà ra. Cầu điểm rơi bên phải phát bóng khu. Atobe Kigo lập tức tiến lên hai bước. Tại cầu đàn hồi đến bên hông độ cao lúc, mới mãnh liệt hướng trước vung đập. Nhận banh lúc, thân thể hướng về phía trước nhảy lên. Trọng tâm nghiêng về phía trước. Lợi dụng điểm này, Atobe Kigo đánh trả cầu. Không chỉ có tốc độ càng nhanh, lại lực trùng kích cũng càng thêm mãnh liệt. Sanada, thực lực của ngươi cũng không phải loại trình độ này. Vẫn là nói, thân thủ của ngươi bước lui. Một mặt đánh trả, một mặt thả ra trào phúng. Lùi bước, đừng làm cho người bật cười. Nghe nói như thế, Sanada Jinichiro không có chút nào dao động chi sắc. Nhanh chóng tới gần sau khi hạ xuống. Cầm vỗ tay lập tức phía bên trái vai phương hướng dẫn dắt. Rất tiêu chuẩn trở tay nhận banh tư thế. Lại dẫn đập góc độ rất lớn. Cơ hồ là cực hạn khoảng cách. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Lúc này lên tiếng nói. Lui lại, Atobe. Nghe vậy, Atobe Kigo còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Một màn trước mắt liền làm hắn hơi biến sắc mặt. Một chùm màu vàng ánh sáng. Đột nhiên xuyên qua bên người của hắn. Đó là bóng tennis. Dù là Atobe Kigo, trong nháy mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thật nhanh. Với lại, lúc nào, hắn một mực chú ý Sanada Jinichiro động tác, cũng không có phân thần tình huống xuất hiện. Nhưng chính là trong nháy mắt, hắn không thể thấy rõ đối phương vung đập động tác. Đều để ngươi chú ý một chút. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, đành phải khởi hành bổ cứu. Chân phải phóng ra, đồng thời chân trái phát lực. Trong chốc lát, toàn bộ tốc độ của con người lập tức bạo phát ra. Phảng phất một chùm thiểm điện. Chớp mắt vượt qua 3-4 mét khoảng cách, tại đáy tuyến chặn lại được bóng tennis. Người vung đập động tác, là rút kiếm thuật sao? Một mặt nói xong, Tiêu Dạ trực tiếp đưa bóng đánh về phía góc đối. Xác thực rất nhanh, gặp hắn nhẹ nhõm đưa bóng đánh trở về. Sanada Jinichiro nhịn không được nhíu mày. Kirihara Ayaka há to miệng, cấp tốc truy hướng rơi cầu điểm, đồng thời nội tâm thầm giật mình. Thật hay giả, gia hỏa này vậy mà nhận nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa còn mở miệng nhắc nhở Atobe. Cái này chỉ có một khả năng. Hắn có thể nhìn thấy. Rút kiếm thuật, hoặc là nói rút đao chàm. Cư hợp chàm, trong nháy mắt động tác. Liền xem như camera đều cần 8 lần chậm nhanh mới có thể thấy rõ động tác. Đây là Sanada Jinichiro sở trường chiêu thức thứ nhất. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại có thể trông thấy. Cái này nhãn lực cũng quá kinh khủng. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Kirihara Ayaka cấp tốc đưa bóng đánh trở về. Đại khái là bị bên này giao thủ hấp dẫn. Rất nhanh, chung quanh sân bóng bên trong người đều ngừng luyện tập. Từng cái vây đến số một sân bóng xung quanh. Cùng Atobe hợp tác chính là ai? Nhìn thật mạnh, mái tóc màu đỏ Marui Banter nhịn không được hỏi. Neo Masaharu hai tay ôm ngực, một mặt nhìn xem tranh tài, một mặt giải thích nói, là Hayaway người mới, Tiêu Dạ, nghe nói qua, trong truyền thuyết siêu cấp người mới, đánh tennis mới hai cái nhiều tháng A, ngay cả Seigaku Fuji đều cắm trong tay hắn, đầu chọc, Zako Kuwahara gật đầu nói, đầu chỉ, người xem xuống đi liền biết, so trong truyền thuyết kinh khủng nhiều. Neo Masaharu cười một tiếng, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Tuy nói song phương đều không phải là thông thường đánh đôi tổ hợp, nhưng tuyển thủ cá nhân thực lực cường đại. Bởi vậy, tiết tấu dị thường nhanh chóng. Cùng đánh đơn so sánh, trận này đánh đôi tiết tấu nhanh đến làm cho người hoa mắt. Ngoại trừ tiếp xúc mặt đất lúc, cầu sẽ giảm xuống tốc độ bên ngoài, Còn lại thời khác, cầu nhanh một mực bảo trì tại một cái ổn định lại cao tốc tiêu chuẩn. Đối với tiệt phần lớn người tới nói, đại khái mấy cái vừa đi vừa về, liền hoàn toàn không nhìn thấy cầu ở nơi nào. Chỉ có thể thông qua tiền thủ động tác, để phán đoán cầu vị trí. Phanh, lại là một tiếng vang trầm. Tiêu Dạ lần nữa tại đáy tuyến đưa bóng rút đi về. Không phải nói phải dùng thực lực bức ra ta John sao? Loại trình độ này cũng không đủ. Lẫn nhau đều biết mục đích của đối phương. Đơn giản là quan đông giải thi đấu trước lẫn nhau thăm dò. Ai trước bại lộ càng nhiều, ai liền thua. Về phần tranh tài thắng thua, đó là một chuyện khác. Mà nghe nói như thế, Sanada Jinichiro đầu tiên là nhíu mày. Trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh khốc. Sau đó nhẹ xả giận. Thật sự là khó chơi. Xem ra chỉ có thể đánh. Chấm ngoặc kép, một mặt nghĩ đến. Hắn cấp tốc đi vào rơi cầu điểm. Sau đó cực hạn khoảng cách dẫn đập. Cùng lúc trước giống nhau như đúc động tác. Phảng phất giờ khác này. Sanada Jinichiro trong tay chỗ cầm. Cũng không phải là vợt tennis. Mà là một thanh giết địch lợi kiếm. Ở vỏ kiếm sắc bén chi kiếm. Tại cầu đi vào trước người nháy mắt. Đột nhiên rút ra. Điện quang thạch hỏa một kích. Nhanh đến liền xem như Tiêu Dạ. Liền xem như Atobe Kigo. Liền xem như có được siêu phàm nhãn lực hai người. Đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm cái bóng. Phong lâm hỏa sơn. Nhanh như phong. Nương theo lấy nói nhỏ. Sanada Jinichiro vỗ vung xuống. Phảng phất dẫn động quanh mình gió nhẹ. Lại hoặc là cải biến phong thổi lên. Đứng ở giữa sân Atobe Kigo. Chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ hướng về hắn quét mà đến. Mà tại gương mặt cảm nhận được sức gió trước đó. Một đạo kim mang đã từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Cái gì? Atobe Kigo biến sắc, lộ ra vẻ giật mình. Không có khả năng, tốc độ nhanh hơn. Phanh, một cầu rơi, cấp tốc đạn hướng bên ngoài sân. Tiêu Dạ nhíu mày, bên trong nghĩ thầm, phong lâm hỏa sơn lửa sao? Thì ra là thế. 3, 8 một chiêu này bắt trước còn thật phiền toái. Bất quá, trên thực tế cầu nhanh không có đổi nhanh nhiều ít. Chỉ là vung đập động tác quá nhanh. Dẫn đến đối thủ phản ứng thời gian biến thiếu đi mà thôi. Đồng dạng tại cao thủ quyết đấu lúc, là sẽ không đi nhìn đối thủ cầu. Mà là quan sát đối thủ động tác. Chạy theo làm ra dự phán. Nhưng Sanada Jinichiro động tác quá nhanh. Trực tiếp dẫn đến, đối thủ muốn thông qua quan sát tới làm ra thời gian phản ứng. Giảm mạnh, đơn giản mà nói, tuyển thủ vung đập, ước chừng cần không, 4 giây, mà tại Tiêu Dạ quan sát dưới. Sanada Jinichiro rút đao chảm thức vung đập động tác, vẻn vẹn không, 0.4 giây, gấp 10 lần kém, cũng khó trách Atobe phản ứng không kịp. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ tiến lên mấy bước. Nghiêm túc mở miệng, Atobe, chúng ta đổi vị trí đánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.